Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 407, chương 407, nữ thần hàng gần. Khiết Lệ An do dự rồi một chút, quyết định nếm thử liên hệ với Quang Minh Thần. Nàng dựa theo các đời giáo hoàng liên hệ Quang Minh Thần phương thức, ôm lấy thành tín nhất tín niệm, tắm rửa thay quần áo, sau đó quỳ gối đất trên cầu nguyện. Nàng cầu nguyện từ xuyên qua vô tận hư không rơi vào rồi Thích Tiểu Liên trong tay. Thích Tiểu Liên thuận lấy cầu nguyện từ nhìn lại, thấy được rồi một cái một mặt thành tín tuyệt mỹ thiếu nữ. Móa, Quang Minh Thần tín đồ đều như thế xinh đẹp sao? Này tấm thánh khiết vô hạo bộ dáng, tràn ngập rồi cảm giác thiêng liêng thần thánh. Từ khí chất nhìn lại cảm giác so Minh Nguyệt đại nhân đều cao quý. Thích Tiểu Liên nhỏ giọng lầm bầm đến. Thích Tiểu Liên câu nói này tại phía xa chiến trường Khiết Lệ An là không nghe được, nhưng là Khiết Lệ An lại có thể cảm giác được Thích Tiểu Liên tràn ngập xem kỳ ánh mắt. Khiết Lệ An xem như thánh nữ, chưa từng có người nào dám nhìn như vậy lấy nàng. Nội tâm của nàng dù sao cũng hơi thấp thỏm. Nàng không biết rõ mới Quang Minh Thần là nam hay là nữ, lại càng không biết nói mới Quang Minh Thần đối nàng cái này giáo hoàng là thái độ gì. Chỉ sợ chọc giận tới mới Quang Minh Thần, chỗ lấy cứ việc cảm giác được Thích Tiểu Liên ánh mắt. Khiết Lệ An vẫn là động cũng không dám động, tiếp tục nhớ kỹ cầu nguyện từ, lặp lại niệm rồi cầu nguyện từ vài chục lần sau. Khiết Lệ An trong tai truyền đến một cái ôn nhu giọng nữ. Cầu nguyện đến đây chấm dứt a, ngươi có phải hay không có lẽ tự giới thiệu một chút. Khiết Lệ An nghe vậy mặt trên vui vẻ, liền vội vàng nói đến. Hồi bẩm nữ thần miện hạ, ta là Khiết Lệ An, thần quốc đương nhiệm giáo hoàng, ngài hèn mọn tín đồ. Nghe được Khiết Lệ An tự giới thiệu, Thích Tiểu Liên trong lòng giật mình, đây chính là thần quốc giáo hoàng a, có thể cùng thành chủ đại nhân bình khởi bình tọa vương giả. Một tháng trước dạng này người là chính mình cần lấy ngưỡng mộ tồn tại, hiện nay nàng chỉ là chính mình một cái bình thường tín đồ. Nghĩ đến này, Thích Tiểu Liên nội tâm có chút kích động, đối Lý Hồng cùng Minh Nguyệt càng lộ cảm kích, bất quá xem như nữ thần. Thích Tiểu Liên vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại, nàng hướng Khiết Lệ An nói đến, nguyên lai ngươi chính là này một nhiệm kỳ thần quốc giáo hoàng. Vậy ngươi có lẽ rất rõ ràng, ta đã không phải là trước đó Quang Minh. Đúng vậy nữ thần miện hạ, vậy ngươi hoặc là nói thần quốc là như thế nào xem ta? Nữ thần miện hạ nói giỡn rồi, chúng ta chỉ là ngài tín đồ. Đối với ngài không dám có bất kỳ cái nhìn. Khiết Lệ An 10 phần thành tín trả lời đến. Như vậy nói cách khác, ngươi sẽ giống tôn kính trước đó Quang Minh Thần đồng dạng tôn kính ta sao? Đương nhiên, đây là thân là tín đồ trách nhiệm. Rất tốt, ngươi để ta rất hài lòng. Nói thật, ta trở thành Quang Minh Thần chỉ là vận khí tốt. Ta vô tâm nhúng tay thần quốc bất kỳ chuyện, cũng sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ quyết định gì. Thần quốc trước kia làm thế nào, hiện tại còn là thế nào? Bất quá các ngươi đã nhưng tín ngưỡng ta, ta sẽ ở các ngươi cần lấy thời điểm giáng lâm, liền xem như đồng giá trao đổi a. Nghe được Thích Tiểu Liên nói, Khiết Lệ An vui mừng quá đỗi. So với trước đó Quang Minh Thần, này một vị Quang Minh Thần rõ ràng muốn tốt hơn nhiều. Rõ ràng là cái vung tay trưởng quỹ, còn không có cái gì kỳ hoa yêu cầu. Này đối Khiết Lệ An cái này giáo hoàng tới nói là không thể tốt hơn rồi tin tức. Khiết Lệ An tâm tình hết sức kích động, nàng hai tay cùng 10 đôi Thích Tiểu Liên cầu nguyện thần sắc càng lộ thành kính rồi. Thích Tiểu Liên thấy thế cười một tiếng nói đến, giáo hoàng tiểu thư, ta rất cảm tạ ngươi thành kính. Bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể đem cầu nguyện từ đổi một chút. Ta cũng không phải cái gì toàn trí toàn năng chủ, càng không phải là phù hộ vạn vật vĩ đại thần linh. Còn có thần quốc 2 cái giáo nghĩa ta đề nghị cũng đổi một chút. Thứ nhất, ta đối tử vong nữ thần, tử vong hẻm núi, vong linh pháp sư không có bất kỳ cái gì lệch gặp. Ta hy vọng thần quốc cũng có thể đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì lệch thấy. Thứ hai, từ hôm nay trở đi không cần cử hành cái gì hiến tế. Ta ưa thích cái gì người ta sẽ tự mình đi kiếm. Không cần các ngươi thay ta quan tâm. Hiểu chưa? Thích Tiểu Liên hai cái yêu cầu. Đối Khiết Lệ An tới nói lại là một cái tin tức tốt. Xem như thần quốc giáo hoàng, Khiết Lệ An thật sự không nguyện ý cùng tử vong hẻm núi đối lập. Chỉ là trở ngại trước Nhâm Quang rõ ràng thần nguyên nhân. Không thể không đối tử vong hẻm núi bày ra một bộ kính nhi viễn chi thái độ. Dưới mắt mới quang minh thần đều nói như vậy. Kia thần quốc cũng hoàn toàn không cần thiết lại cùng tử vong hẻm núi phân rõ giới hạn. Cái này mang ý nghĩa thần quốc có thể ít đắc tội một cái thế lực. Giáo hoàng vị trí càng tốt ngồi rồi. Về phần nói hủy bỏ hiến tế, kia càng là tin tức tốt. Tuy nói các tín đồ đều cam tâm tình nguyện đem nữ nhi của mình hiến cho quang minh thần, nhưng là hiến tế loại này xong chuyện lại không quá người nói. Có thể hủy bỏ không thể tốt hơn hiểu rõ. Hai cái này giáo nghĩa sửa đổi để Khiết Lệ An thích vị này tân nhiệm quang minh nữ thần miệng hà. Về sau mặc kệ Thích Tiểu Liên hỏi cái gì, Khiết Lệ An đều là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lúc đầu hai người nói chuyện 10 phần vui sướng. Thẳng đến Thích Tiểu Liên giả bộ như lơ đãng hỏi tới Freedom City. Kết quả nhưng từ Khiết Lệ An trong miệng biết được Freedom City dưới mắt đang bị mấy trăm vạn đầu ma thú bốn phía công. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Không gian trùng điệp bên trong Thích Tiểu Liên sắc mặt đại biến. Thao túng thần lực từ không gian trùng điệp thoát ly. Trực tiếp thuấn di đến rồi Freedom City trên không. Thích Tiểu Liên một cử động kia để tại phía xa đại đường Vương Triều Lý Hồng cảm giác được. Vào lúc này Lý Hồng tránh cùng Minh Nguyệt, Thu Nhi ở Thu Gia an bài sân nhỏ bên trong chơi đấu địa chủ. Cảm giác được Thích Tiểu Liên rời đi rồi không gian trùng điệp, Lý Hồng đem bài quăng ra nói đến. Hôm nay đến đây thôi nhé. Không đùa, Thích Tiểu Liên trở về rồi. Nói xong Lý Hồng liền biến mất khỏi chỗ cũ. Minh Nguyệt thấy thế cũng đem bài trong tay quăng ra cười mắng đến. Lý Hồng tên vô lại này, thua rồi cho tới chưa? Còn không có đưa tiền đâu. Liền chạy, quá phận rồi. Còn không phải trách người thắng quá độc ác. Bệ hạ không cần mặt mũi sao? Cái này có thể quái ta sao? Là hắn quá cùi bắp rồi. Ngoặc kép. Thích Tiểu Liên giáng lâm địa điểm đúng lúc là ma thú đại quân trung hậu phương. Nàng liếc mắt liền thấy được đang bị vô số ma thú bao vây chặn đánh tử vong lưỡi hái cùng Mira. Thích Tiểu Liên nhận biết Mira. Xác thực nói là nhận biết Micha. Nàng đương nhiên sẽ không nhìn lấy Micha bị ma thú công kích. Thích Tiểu Liên thao túng thần lực hóa thành một đạo màu vàng xiềng xích. Nghĩ trực tiếp đem Mira mang về. Kết quả Thích Tiểu Liên còn không có làm được đến ra tay. Thiên địa ý chí phân thân liền ngăn cản nàng. Dừng tay, thần linh không cho phép trộn lẫn cùng nhân gian sự tình. Ngươi không cần nhiều quản nhàn chuyện. Thích Tiểu Liên nghe vậy hư lạnh một tiếng nghĩ thầm. Lão nương đều thành thần rồi. Bằng cái gì nghe ngươi cái này kỳ quái ra hỏa mệnh lệnh. Ta nghĩ dùng làm gì được lấy ngươi quản. Lại nói lấy ta thế nhưng là có bắp đùi vuốt ve. Ngươi có thể so sánh bắp đùi của ta lợi hại. Nghĩ được như vậy, Thích Tiểu Liên trực tiếp huy động xiềng xích đem thiên địa ý chí phân thân rút tán. Sau đó đem cái chết vong lưỡi hái cùng Mira túm trở về. Thiên địa ý chí cảm thấy uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Hắn lập tức ở thiên địa quy tắc trên động tay chân. Nặng nề mây đen xuất hiện ở rồi Thích Tiểu Liên đỉnh đầu. Đáng chết sâu kiến, lại dám đánh nát phân thân ta. Đi chết đi cho ta. Thiên địa ý chí vừa dứt lời. Mây đen bên trong lôi quang lấp lóe, sau đó một đạo so vạc nước còn thô nhạt sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống. thẳng tắp hướng Thích Tiểu Liên bổ tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.